Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 631, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 631, Lục Hàn Đình nói, cô ấy không thích con dáng vẻ Lục Hàn Đình cứu Hạ Tịch Quán, trong lòng Lam Yên rất cảm kích nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc bà ghét anh, một tên đại cha nam mầm mặc kệ giữa Lục Hàn Đình và Quán Quán đã từng xảy ra cái gì, ngày mai cậu ta đã đính hôn với Lệ Yên Nhiên, vậy chớ nên trêu chọc Quán Quán nhà ta, huống hồ chính cậu ta đã nói, đừng nói chuyện cậu ta cứu con bé ra thì chúng ta lại càng không nên cho Quán Quán biết là cậu ta cứu người, cái áo khoác ngoài này ném đi, ném vào trong thùng rác. Lam Yên nói, Hạ Bang có chút do dự, vợ à thật sự phải ném vào thùng rác, Lam Yên giật lấy áo khoác làm bộ ném vào thùng rác. Ném ngay bây giờ, nhưng một giây kế tiếp Lam Yên lại do dự, bà nhìn Hạ Bang, nhỏ giọng nói. Em thấy Quán Quán dường như thực sự thích tên Lục Hàn Đình kia. Vợ, anh cũng thấy được cậu Lục Hàn Đình kia rất thích Quán Quán nhà ta. Hai người trao đổi ánh mắt, nếu không cứ giặt cái áo này trước rồi giữ lại xem sao. Vậy đi, hai người cứ như vậy khoái trá quyết định. Lục gia, Lục Hàn Đình đưa Lệ Yên Nhiên về, nhóm hầu nữ đang chuẩn bị cơm, Liễu Chiêu Đệ cười nói. Yên Nhiên, cháu qua đây trò chuyện với dì, Hàn Đình, bố con trên thư phòng có chuyện tìm con. Lục Hàn Đình lên thư phòng, Lục Tư Thức cũng không phê duyệt tài liệu, ông trầm ổn đứng lặng trước cửa sổ sát đất giữa ngón tay thon dài đang kẹp điều xì gà. Đã về, tay phải thế nào, Lục Tư Thức đốt tay vào túi quần cúi người gõ đầu thuốc xuống gạt tàn. Lục Hàn Đình chẳng biểu hiện gì, chỉ lạnh lùng nhếch môi. Rất khỏe ạ, Lục Tư Thước thờ ơ nhếch môi, sâu kín liếc mắt qua. Tay con gãy, nặng hơn chút là phé, khỏe thế nào được. Lục Hàn Đình cho mày kiếm anh khí, không có chuyện gì thì con ra ngoài, anh hoàn toàn không muốn trò chuyện, xoay người rời đi. Lúc này giọng Lục Tư Thước trầm thấp truyền đến từ sau lưng. Con rất thích cô gái Hạ Tịch Quán kia. Bước chân Lục Hàn Đình chợt khựng lại, xoay người, đôi mắt hẹp như chim ưng nhìn chằm chằm Lục Tư Tước. Bố muốn làm gì, sốt ruột như vậy làm gì, bố chỉ mới nói tên của con bé. Lục Hàn Đình vẫn rất hiểu bố mình, ông chưa bao giờ vô duyên vô cớ nhắc tới tên một người. Con đúng là rất thích cô ấy, chính là kiểu rất thích đó, vì cứu cô ấy con có thể phế đi một cánh tay, nên bố đừng động vào cô ấy, nếu như bố động vào cô ấy, con cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì. Lục Tư Tước có chút hối hận từ khi biết Lục Hàn Đình liều mạng tông xe ông liền hối hận ông không nên để mặc bọn họ tự do. Tình yêu Lục Hàn Đình dành cho Hạ Tịch Quán so với ông tưởng tượng càng thêm mạnh mẽ điên cuồng. Lục Tư Tước phả ra làn khói trắng, sau đó xuyên qua khói mù lượn lờ nhìn về phía Lục Hàn Đình. Vậy sao con không hủy bỏ hôn ước ngày mai, con còn có cơ hội lựa chọn. Lục Hàn Đình chậm rãi cụp mắt hệt như dã thú nguy hiểm đột nhiên thu liễm gai nhọn toàn thân mình, lộ ra vài phần tự giễu. Cô ấy không thích con, cô không thích anh, cô còn đùa bỡn tình cảm của anh. Lục Tư Thức nhướng mày, không lên tiếng. Cô ấy không thích con đã thề trong lòng, sẽ không bao giờ dâng mình tới cửa để cô ấy chà đạp. Đừng nói cho cô ấy biết con cứu cô ấy, cũng đừng nói cho cô ấy biết con vì cô mà phế đi một cánh tay, nếu không. Cô ấy lại ỷ vào tình yêu của con mà tùy ý bắt nạt con không muốn biến bản thân thành một tên hề. Cách chương.